lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 696, không kém. A, Vô Âm Thần Vương hét thảm một tiếng, lồng ngực bị kim cô bổng xuyên thủng, theo lấy Đường Lạc chuyển tay cử động, lập tức chia năm xẻ bảy. Thiên thần không có tu sĩ nhiều như vậy thủ đoạn, thân thể là hết thảy căn bản, không giống rất nhiều tu sĩ, không có rồi thân thể, thần hồn ly thể y nguyên có thể còn sống, bỏ mình, liền là hồn diệt, triệt để tử vong, thân côn tàn ảnh ngưng tụ, cùng đánh tới thiên thế thần chủ song trưởng đối trên, thiên thế thần chủ thân thể chấn động, liền lùi lại mấy bước, hai tay tê dại một hồi, Đường Lạc bị càng nhiều thiên tinh thần chủ quấn trên. Không có truy kích thiên thế thần chủ, theo lấy càng nhiều thiên thần tử vong, uy lực của đại trận càng lộ hạ xuống, đối Đường Lạc hạn chế cũng càng ngày càng nhỏ, Đường Lạc càng đánh càng hăng, dạng này không được, thiên thế thần chủ sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hóa thân thiên thần sau bọn hắn. Nếu bàn về chính diện chiến lực, còn muốn vượt qua trước kia toàn thân thời kỳ, chỉ bất quá không có rồi tu sĩ rất nhiều huyền diệu thủ đoạn. Liền bình thường tới nói, Đường Huyền Trang kẻ này, bản thân tựa như là cái thiên thần, không có nhiều như vậy hoa bên trong hồ tiếu đồ vật. Sẽ chỉ chính diện tác chiến loại kia, là thiên thần nhóm thích nhất đối thủ, không có một trong. Nguyên vốn phải là dạng này mới đúng. Thế nhưng là không nghĩ tới. Thiên thần nhóm sở trường nhất phương thức tác chiến. Chính diện tác chiến. Lại bị Đường Lạc ngạnh sinh sinh lấy lực lượng càng thêm cường đại. Đánh tan. Tan tác. Thừa xuống thiên thần số lượng. Đã tràn ngập nguy hiểm. Chết lại hơn mấy cái. Liền không có biện pháp duy trì ở đại trận. Phải làm sao cho phải. Tình huống không đúng về không đúng, nhưng thiên uy thần chủ cùng thiên tinh thần chủ trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy biện pháp giải quyết tốt hơn. Rất nhiều năm, bọn hắn đã dần dần quen thuộc dụng quyền đầu giải quyết vấn đề. Dùng sức mạnh đánh tan đối thủ. Cái gì? Có yêu tộc mưu đồ bí mật nghĩ muốn đối phó chúng ta? Mọi người giết nha, làm chết bọn này yêu ma quỷ quái. Cái gì? Một bộ phận phần tử ngoan cố tu sĩ cảm thấy thiên thần nhóm là phản bội. Liên hợp yêu ma làm sự tình. Mọi người giết nha, làm chết bọn này yêu ma quỷ quái. Tóm lại, xông xông xông là được rồi. Thần chi lĩnh vực phía dưới, hết thảy đều là run rế. Không có người nào hoặc là yêu quái lại là bọn hắn thiên thần đối thủ. Một quyền không có thể giải quyết đối thủ, liền hai quyền không thể quyết đấu đối thủ, liền ba quyền, bốn quyền, thật sự nếu không đi, không có, chưa từng có đối thủ như vậy, chí ít ở Đường Lạc xuất hiện trước đó, thiên thế thần chủ bọn hắn không còn có gặp được đối thủ như vậy. Cho dù là kim cô bổng cản đường, cũng không phải thật ngăn cản thiên thần nhóm. Chỉ bất quá là năm đó cùng yêu tộc một trận chiến, thiên thần phương diện cũng không phải là không có tổn thất. Lại thêm lên lúc trước thạch côn quỷ dị, tình huống không rõ, thiên thế thần chủ bọn hắn mới quyết định tạm lui. Nếu như lúc kia không quan tâm, ba vị thần chủ cũng không cho rằng bọn hắn không cách nào giết vào cửu u. Lựa chọn rồi càng thêm ổn thỏa phương án mà thôi. Thời gian là đứng ở bọn hắn thiên thần bên này. Bây giờ ba vị thần chủ còn có toàn bộ thiên thần thực lực đều vượt qua năm đó. Kim cô bổng đi qua tuế nguyệt tẩy lễ, ngược lại lực lượng tiêu hao không bằng lúc trước, còn có át chủ bài thiên trận, đại thế nắm chắc, hết lần này tới lần khác giết ra cái Đường Huyền Trang đến, vẫn là so trước kia mạnh hơn Đường Huyền Trang. Đồng thời lấy được như ý kim cô bổng, cả hai điệp ra, thế không thể đỡ, thiên trận đều áp chế không xuống. Hai vị thần chủ còn tại suy nghĩ biện pháp, lại có thiên thần chết ở đường Lạc Côn dưới. Thiên thần giết yêu đại trận cũng không còn cách nào duy trì ở. Âm măng vỡ tan, suy yếu áp chế biến mất. Đường Lạc trên thân tản mát ra hơi thở cực kỳ đáng sợ, che phủ hai cái thần chủ, cơ hồ khiến bọn hắn ngạt thở. Tới đây, liền ở lúc này, một cái thanh âm vang lên. Trọng thương hôn mê đến nay thiên uy thần chủ từ đá vụn hố bên trong tỉnh lại. Quát chói tai một tiếng, thiên tinh, thiên thế thần chủ quyết định thật nhanh. Thân hình chớp liên tục, xuất hiện tại thiên uy thần chủ bên thân. Hai vị thần chủ trước mắt không có thụ thương, nhưng tiêu hao khá lớn. Khí tức đã bất ổn. Nhanh, đem lực lượng của các ngươi hoàn toàn mượn cho ta. Thiên uy thần chủ đối hai người duỗi ra hai tay. Có ý tứ gì? Lực lượng, thiên thế thần chủ, thiên tinh thần chủ đều sửng sốt một chút. Ta luyện liền tam vị nhất thể bí pháp. Đây là cuối cùng thủ đoạn rồi. Không muốn chết nhanh chút. Thiên uy thần chủ gào thét nói. Đường Lạc đã một lần nữa rơi xuống đất. Thiên tinh thần chủ đã thu hồi hắn hóa thân. Đường Lạc chung quanh thừa xuống thần binh bốn phía mà không công. Bọn hắn không dám. Trong tay nắm vũ khí đều đang rung động. Kim cô bổng trên còn có máu tươi nhỏ xuống đến trên đất. Không có ở phía trên lưu lại nữa điểm dấu vết. Đường Lạc bên thân dưới chân hình thành một cái nho nhỏ vũng máu. Huyết dịch nhỏ xuống phía trên, nổi lên gợn sóng, hắn đi về phía trước, thần binh nhóm đi theo bước tiến của hắn lui về phía sau. Dần dần tới gần ba cái thần chủ, cái gì tam vị nhất thể? Thiên thế thần chủ cắn răng, đưa tay bắt lấy thiên uy thần chủ bàn tay, thiên tinh thần chủ chần chờ một lát, cũng bắt lấy rồi thiên uy thần chủ bàn tay, tam vị nhất thể. Liền là dung hợp ba người chúng ta lực lượng. Ta một mực đang nghiên cứu bí pháp. Thiên uy thần chủ không có quá nhiều giải thích. Trên thân còn sót lại một điểm thần lực tuôn ra. Cùng thiên thế, thiên tinh hai vị thần chủ tương liên. Trong chốc lát, ba người thần lực hội tụ, dung hợp, đem bọn hắn triệt để che phủ. Ba người trên mặt toàn bộ toát ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ. Thân thể, tựa hồ chính tại xé rách, ở hòa tan, thiên uy thần chủ lúc trước văn thù Bồ Tát, do nói vào Phật, thân phụ hai nhà các hạng thần thông, tuyệt học, đọc lướt qua cực kỳ rộng khắp, trở thành thiên thần sau. Hắn cũng như thế vẫn còn chưa đủ, nghĩ muốn càng tiến một bước, ví dụ như lấy thiên thần thân thể, trở thành tu sĩ. Chỉ bất quá thiên thần lực lượng quá mức bá đạo, thật lâu không được nó pháp, thiên uy thần chủ liền có mấy ý nghĩ, đã nhưng không thể dung hợp cái khác con đường, kia không bằng đem con đường này lại mở đất rộng. Tam vị nhất thể là thiên uy thần chủ bí mật nghiên cứu, dùng để hấp thu thôn phệ cái khác thiên thần lực lượng chi pháp. Rất nhiều thiên thần trở thành thần tướng sau. Mỗi người con đường kỳ thực đều có chỗ khác biệt. Nếu như đem những này con đường từng cái dung hợp, đến cuối cùng, liền xem như thiên thần, cũng có thể có lấy vô số huyền diệu thủ đoạn, không còn là thủ đoạn bần cùng cơ sao sao tử. Đương nhiên, hiện tại tam vị nhất thể cũng không chân chính hoàn thiện. Chỉ là một cái bán thành phẩm, sử dụng đi ra, tình huống cũng hoàn toàn khác biệt. Thiên uy thần chủ, hiện tại là bí quá hóa liều, coi như tam vị nhất thể đã hoàn thiện, lấy bây giờ thiên uy thần chủ trạng thái, cũng không khả năng hấp thu mặt khác hai cái thần chủ lực lượng. Ba cái thần chủ bóng người xé rách, mơ hồ, không ngừng có tàn ảnh xuất hiện, giống như là linh hồn bị lôi kéo đi ra, dần dần giống ở giữa tới gần. Sau một lát, ba vị thần chủ thân thể đã dung hợp một thể, phía trên bao trùm lấy một tầng tầng sâu màu đen, đó là cực đoan cô đọng thần chi lĩnh vực, giống như là áo giáp đồng dạng bao trùm ở bọn hắn trên thân. Bả vai bên trên là ba cái đầu, thân thể hai bên mọc ra hai đôi mặt khác cánh tay. ba cái đầu, gương mặt phân biệt là thiên uy, thiên tinh, thiên thế ba cái, chưa hề hoàn thiện tam vị nhất thể, ngắn ngủi mà cưỡng ép dung hợp ba người, hình thành hoàn toàn mới mà cường đại ba đầu sáu tay chi thân. Cũng không phải là thiên uy thần chủ một cá nhân, là ba người ý chí chủ đạo hình thành, cảm giác thống khổ vẫn còn đang lan tràn, không có theo lấy dung hợp hình thành, đây là đang uống rượu độc giải khát, sau khi tách ra, ba người đều sẽ trọng thương, cần lấy thông qua lượng lớn kết tinh khoáng thạch, đi qua có chút dài răng rặc tuế nguyệt mới có thể khôi phục lại. Một bên khác, đường lạc kim cô bổng quét ngang, ngăn tại trước mặt thần binh nhóm bay lên tứ tán, trước mặt không có người nào nữa. Được rồi, vậy thì tới đi, đường lạc nhìn hướng ba ngày một thể thần chủ, cười lấy nói rằng, cuồng vọng, muốn chết, người sẽ ngươi tự đại cùng ngu xuẩn, trả giá đắt. Ba cái miệng, phân biệt phát ra thanh âm bất đồng, động tác lạ thường nhất trí. Một cái lắc mình, bọn hắn xuất hiện ở đường lạc trước mặt, sáu đầu cánh tay hóa thành tàn ảnh, nắm đấm đánh phía đường lạc. Kim cô bổng ở trước mặt chuyển một cái, hình thành khiên tròn, cản xuống ba cái thần chủ nắm đấm. Đường lạc tay trái một nắm, huyền biến nơi tay hóa thành lợi kiếm, thẳng đâm trúng giữa thiên uy thần chủ đầu. Thần chủ thân hình lập tức lui về phía sau. Đường lạc dậm chân truy kích, bao trùm thân thể màu đen thần chi lĩnh vực ở trên người tràn ngập, đem ba cái đầu cũng bao trùm lên đến, gương mặt ngũ quan đều không cách nào thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy ba tấm hố đen. Thần chi lĩnh vực từ bàn tay trên dọc theo người ra ngoài, hình thành sáu thanh khác biệt vũ khí, phân biệt là kiếm, thương, qua, chùy, đao, kim cương sử. Cuồng bạo phản kích trong nháy mắt đã đến, mưa rông chớp giật, đường lạc không chút nào yếu thế, tay trái cầm kiếm, tay phải nắm chặt kim cô bổng, thi triển ngàn tay không thể phòng, tiếng vang đinh tai nhức óc vang vọng mây xanh, đại địa lõm hóp đi xuống, mặt đất đá vụn nổi lên, ở hai người chung quanh hóa thành một đoàn lại một đoàn bột mịn. Hai người chung quanh đều là đao quang kiếm ảnh, mênh mông lực lượng ở cuộn trào mãnh liệt, đang gầm thét, thần chủ bắt đầu lui về phía sau, trên thân màu đen thần chi lĩnh vực một hồi bất ổn. Chính tại ảm đạm, đường lạc hướng về phía trước, thần chủ lại lui, liền lui lại, trong nháy mắt, hai người liền đến rồi cầu đá phía trước, mặt sau lưu lại một đường rãnh thật sâu khe. Bụi mù tràn ngập tứ tán, khắp trời bóng côn trong chốc lát ngưng tụ thành một thể. Đông, kim thiết giao kích âm thanh bỗng nhiên đình chỉ, dưới một hơi là đụng chuông tiếng vang. Đường lạc một côn điểm tại thần chủ trên thân, màu đen thần chi lĩnh vực vỡ tan, thần chủ bay ra, ở cầu đá trên lăn lộn lấy, nửa đường không cách nào lại duy trì tam vị nhất thể trạng thái. Chia ba cái người, vừa lúc rơi xuống khối kia tảng đá phía trước mới ngừng lại. Khí tức yếu ớt, đứng lên không thể, đường lạc cầm trong tay kim cô bổng hướng sau lưng ném một cái. Kim cô bổng giữa không trung bên trong biến lớn, từ trên trời giáng xuống, lặng đứng ở Thương Lan Khư, cũng lặng đứng ở những kia thần binh nghĩ muốn thoát đi con đường trên. Vi phạm người, chết! Đường lạc đi thẳng về phía trước, đi đến ba cái thần chủ trước mặt, cúi đầu nhìn lại, vừa rồi này chiêu, không kém, hắn nói rồi một câu, nhấc chân bước qua ba người, đi đến khối kia tảng đá trước mặt, ba cái thần chủ riêng phần mình trên thân, mãnh liệt mà nứt toác ra lượng lớn vết thương, máu tươi chảy ra, động liên tục bắn một chút ngón tay lực lượng đều không có. Chỉ có thể nằm nhoài trên đất, tận lực dùng dư quang nhìn hướng đường lạc. Đường lạc trước mắt tảng đá, cũng không như thế nào cao đại, đại khái chừng 2 mét, chỉnh thể hình dạng, hơi có điểm giống hình thoi. Hắn đưa tay, ở tảng đá trên gõ rồi hai lần. Chết hay không? Không chết nói chi cái âm thanh. Không sao A phản ứng. Tảng đá không nhúc nhích tí nào. Đường Lạc nhìn hướng Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt. Hai người lung lay đầu. Vừa rồi bọn hắn liền nếm thử hô qua rồi. Không có phản ứng. Đã nhưng như thế, Đường Lạc ngón tay hoạt động một chút. Nắm thành quyền đầu, nện một chút nhìn xem. Nói không chừng đập vỡ bên trong thì có ngộ không đâu. Dù sao hắn trước kia chính là như thế bỗng xuất hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,